Bạch Nhật Quỷ Hồn, Quả Phụ Hữu Trượng Phu Hoa Sơn Vô Tây Nhạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với gương mặt mới hãn thanh ung dung rong ruỗi, không hề gặp trở ngại nào, và mười mấy ngày sau chàng đến thành Tinh Châu mới là giữa giờ thìn, hãn thanh ghé vào Kỳ Chân Phản Điếm để dùng điểm tâm. Ở đây, chàng phát hiện có rất nhiều khách võ lâm. Một số chàng đã gặp trên đường đi, nhưng không lưu ý đến. Giờ đây, họ đang xôn xao bàn tán về việc động trời. Đó là việc Hải Hà Tiên Tử đã chính thức tái xuất giang hồ, dương danh thần tiên giáo. Tứ đại kỳ nhân trong ngũ nhạc được phong làm phó giáo chủ. Thần tiên giáo đang xây dựng tổng đàn ngay trên ngọn Bách Sơn, thuộc dãy Tông Sơn và chỉ cách núi Thiếu Thất của Thiếu Lâm Tự 10 dặm. Nghe nói, thần tiên giáo đã gửi thiệp mời đồng đạo võ lâm đến dự lễ khai giáo vào Tết Đoan Ngọ năm nay. Tin thứ hai là việc Kiếm Bang ở Nam Kinh dốc lực lượng truy lùng tiểu hầu gia Mộ Dung Hãn Thanh, để báo phục cho ái tử. Thanh y thần kiếm từ Đinh Vân đã bị tiểu hầu gia giết cách đây 5 năm. Tin thứ ba chính là việc Tây Nhạc lão quái bị tiểu hầu gia đả bại ở Trịnh Châu. Hàn chân nhân đã phải cắt một miếng thịt đùi để không bỏ mạng vì chất độc của mũi sách hồn tiễn. Nhưng nói chung, lão chỉ bị thương nhẹ và đã bình phục. Lão quái căm hận tiểu hầu gia nên đã đến Hà Gia Trang bắt Viên Nguyệt Hằng Nga Hà Hồng Hương, đem về Hoa Sơn gả cho bang chủ Tây Bang Hứa Hữu Tinh. Lão còn đả thương Tinh Châu tài thần Hà Hồng Tập và khá nhiều người của Hà Gia Trang. Ngày 26 tháng này, đám cưới sẽ được cử hành tại đạo quán của Hàn lão quái. Hãn Thanh không hề yêu thương Viên Nguyệt Hằng Nga, nhưng phẫn nộ trước hành vi ngang ngược của Tây Nhạc lão quái, nên quyết định đi Hoa Sơn giải cứu Hà Hồng Hương. Chàng đoán rằng Phi Châm Môn cũng không chịu khoanh tay, liền rời Kỳ Chân Phản Điếm, đi đến Hà Gia Trang. Xeo xéo cổng nhà họ Hà có một quán trà. Hãn Thanh vào đấy gọi một ấm trà thiết quan ém, nhâm nhi từng hớp nhỏ, mắt chăm chú hướng về Hà Gia Trang. Vài khắc sau, Hãn Thanh nhận ra Nhất Bất Thông Chu Minh và 50 cao thủ Mộ Dung Phù thúc ngựa đi vào nhà họ Hà. Chàng biết ngay họ được lệnh của lão hầu gia đuổi theo bảo vệ mình. Một cảm giác hạnh phúc thoáng dâng trong hồn. Hãn Thanh rất khâm phục thuật truy tung của họ Chu, không ngờ lão ta mau chóng tìm ra lộ trình của mình. Chàng suy nghĩ một lúc quyết định đi Hoa Sơn âm thầm giải cứu Hà Hồng Hương trước ngày đám cưới. Này Chu Minh đã có mặt ở đây, chàng không thể vào Hà Gia Trang nữa rồi. Đôi mắt tin tường của Nhất Bất Thông sẽ nhận ra Thanh Hầu Tước Kiếm. Hãn Thanh rời trà thất đi về hướng Tây. Núi Hoa Sơn cách Tinh Châu độ 2 ngày đường. Đoạn này đặc biệt gập ghềnh, hiểm trở, lên dốc xuống đèo, hai bên là rừng già hay đồi núi. Đường quan đạo vì vậy mà vắng vẻ, mãi qua giờ Mùi Hãn Thanh mới gặp được một quán nhỏ, thức ăn chỉ có bánh bao và thịt trâu luộc. Sau khi nhét đầy chiếc dạ dày trống rỗng, Hãn Thanh tiếp tục bôn hành. Thêm 20 dặm trước mặt chàng hiện ra đến 5-6 con đường. Hãn Thanh bối rối suy luận rồi chọn lối chính tây. Chàng hối hận vì đã không hỏi lão chủ quán, nên giờ đành chọn hú hỏa. Tiếc rằng người lữ khách đã đi sai đường, khi vầng ô quang tắt lịm, Hãn Thanh vẫn chưa thấy bóng một căn nhà nào. Đêm ấy, chàng phải ngủ trên trạng ba một cây cỗ thụ ở bìa rừng. Không biết mình đi lạc, sáng ra chàng tiếp tục tiến lên, nửa canh giờ sau, đường lộ hẹp dần, dẫn đến một cổng làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thôn xóm này khá đông đúc nằm dựa vào một dãy núi thấp có màu sắc rất kỳ lạ. Ngoài những chỗ bị rừng và tuyết che phủ, lác đác có những mảnh đen nhánh, lấp lánh dưới ánh dương quang. Kiến văn của Hãn Thanh rất bác tạp, lập tức nhận ra dãy núi kia là một mỏ thạch than. Than đá, lộ thiên khổng lồ, trong Sơn Hải Kinh, một trước các thời tiền Tần, đã từng nói về những mỏ than đá ở Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Vào thời Tây Hán, người Trung Hoa đã biết dùng than đá để luyện gang. Thực ra, cao nguyên Sơn Tây mới là mỏ than vĩ đại của Trung Hoa, hầu như nơi nào cũng có, nhưng tập trung nhiều nhất ở Đại Đồng phía Bắc Sơn Tây. Toàn bộ ca khu vực thôn xóm kia nằm trong một vùng trũng dưới chân núi. Từ mảnh đất cao trước cổng làng, Hãn Thanh có thể nhìn bao quát cảnh vật. Chàng thấy mọi người rời nhà vác cuốc đi ra những thửa ruộng kê chung quanh làng, và lũ trẻ chạy nhảy vui đùa khắp trốn. Hãn Thanh cau mày tự hỏi vì sao nơi đây chỉ toàn là nữ nhân mà không có bóng đàn ông nào. Chẳng lẽ họ cứ ngủ vùi để cho vợ mình phải đảm đương việc đồng áng? Chàng nhịn đói cả đêm hôm qua nên thúc ngựa đi vào, để hỏi xin chén cơm đỡ giả. Đám tiểu đồng nhận ra khách lạ chạy đến nhìn Hãn Thanh chăm chú, chúng đông đến 30-40 đứa, và đột nhiên có đứa bé gái hòa lên khóc gọi. Cha, cha, Hãn Thanh ngượng ngùng xuống ngựa ẵm cô bé lên, lạ thay, những đứa nhỏ kia cũng bật khóc níu áo chàng đòi bế. Hãn Thanh vô cùng bối rối, ngồi xuống để chúng ôm lấy mình. Và từ trong căn nhà trang gần đấy, có một phụ nhân tuổi tam tuần chạy ra. Nàng bật cười, bảo lũ trẻ, Bọn ngươi quả là ngốc nghếch, đây là người lạ ở phương xa đến, nào phải cha của ai đâu. Đám tiểu hài Tiêu Nghỉu thất vọng rời khỏi Hãn Thanh. Chàng đứng lên vòng tay nói, tại hạ định đi núi Hoa Sơn, vì không biết đường nên đi lạc đến đây. Dám hỏi đại tẩu đây là địa phương nào vậy? Nữ nhân vui vẻ đáp, làng này có tên là Quả Phụ Thôn, các hạ muốn đến Hoa Sơn thì phải đi trách về hướng Tây Nam mới đúng. Người phụ nữ này tuy y phục quê mùa, mộc mạc nhưng đôi mắt tinh anh, sáng sủa, ăn nói ra vẻ người có học. Hãn Thanh giật mình, chẳng lẽ những đứa trẻ này đều không có cha? Nữ nhân cười buồn, có cũng như không, vì toàn bộ nam nhân trong làng đều bị bọn hồ ly ở bên kia núi bắt đi toàn bộ cả rồi. Mỗi năm họ chỉ được về nhà 3 ngày Tết, sau đó lại ra đi. Hãn Thanh nhíu mày, họ không đi không được hay sao? Nữ nhân gật đầu, kẻ nào ở lại thêm 1 ngày đều bị hồ ly giết chết. Hãn Thanh nhìn những mái đầu xanh chung quanh, nghe lòng sôi giận. Chàng cười nhạt bảo, tại hạ chuyên nghề tiêu diệt tà ma trồn quỷ. Mong đại tẩu cho xin vài chén cơm lót lòng, sau đó, tại hạ sẽ giết sạch đám hồ ly, trả phụ thân cho đám tiểu hài này. Nữ nhân mỉm cười, mời túc hạ vào nhà tiện tiếp chỉ có bánh kê hấp mà thôi. Hãn Thanh dắt ngựa đi theo nàng, lũ trẻ tò mò bám đuôi, đứng lố nhố ngoài sân. Chỉ có 1 đứa bé vào nhà, vì nó là con của nữ nhân kia. Cậu bé đắc ý nói với đám còn lại, tụi mày thấy chưa, ông ấy vào nhà tao tức là cha của tao đấy. Lát nữa tao sẽ bảo ông ấy cho tao cưỡi ngựa, có đứa rụt rè nói. Tiểu Lâm, mày bảo cha mày cho tao cưỡi ngựa nhé, tao sẽ cho mày con chim sáo. Thế là cả bọn nhao nhao thương lượng với Tiểu Lâm, đứa nào cũng đưa ra đồ chơi tốt nhất của mình để đổi lấy việc cưỡi ngựa. Tất nhiên Tiểu Lâm chấp nhận cả, không từ chối một ai. Giờ đây, nó là cậu bé hạnh phúc nhất làng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì có cha và có thật nhiều vật lạ. Cuộc làm ăn của Tiểu Lâm rất ồn ào, lọt vào tai Hãn Thanh và mẹ nó. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Hãn Thanh chợt nhận ra người đàn bà kia nhìn mình với ánh mắt nồng nàn, khao khát. Ở vùng cao nguyên giá lạnh này, cảnh cô đơn trống vắng quả là đáng sợ. Hãn Thanh không giận nàng mà cảm thấy như mình có lỗi. Chàng thề sẽ trả lại trượng phu cho những nữ nhân đáng thương này. Mẹ Tiểu Lâm cười hỏi, chẳng hay danh tính của túc hạ là gì? Triết phu họ Trương, theo phong tục Trung Hoa, đàn bà xuất giá thường được xưng hô theo họ của chồng mình. Hãn Thanh kính cẩn đáp, tại hạ là Mộ Dung Hãn Thanh, chàng cắm cúi ăn thêm chiếc bánh kê cố tránh ánh mắt của người đối diện. Trương nương thở dài bảo, túc hạ cứ ăn cho no rồi lên đường đi Hoa Sơn. Bọn trồn tinh kia pháp thuật thông thần, túc hạ không làm gì được chúng đâu. Hãn Thanh hỏi lại, đại tẩu có biết chúng gồm bao nhiêu người hay không? Và chúng bắt các nam nhân trong thôn để làm gì? Trương nương rầu rĩ đáp, chúng xuất hiện cách nay hơn 4 năm, chỉ trong 1 đêm đã bắt hơn 100 trai tráng trong làng, như vậy là chúng rất đông. Còn bắt để làm gì thì không rõ. Mỗi lần được thả về ăn Tết, đám nam nhân đều câm như hến, chẳng ai mở miệng nói câu nào. Có điều tiện tiếp nhận ra bàn tay họ chai sạm và trên thân thể chẳng chịt những vết roi. Mỗi năm, số người về nhà càng ít đi, có lẽ những người yếu sức đã lần lượt bỏ mạng. Hãn Thanh nghiêm giọng, sao chư vị không đi báo quan? Nữ nhân cười nhạt, 2 năm trước có người đã vác sớ lặn lội đến huyện đường kêu khóc. Quan chi huyện hứa sẽ cho quân tra xét nhưng chẳng hề có ai đến cả. Còn người đàn bà dũng cảm kia đã chết ngay khi về đến nhà. Hãn Thanh đã no nê, đứng lên nói, mong đại tẩu chỉ giáo đường đến hang ổ hồ ly. Trương nương buồn bã đáp, túc hạ cứ đi đến chân núi sẽ thấy một khe hẹp. Theo đường ấy sẽ sang đến bên kia. Hãn Thanh vòng tay chào, xách kiếm bước ra. Tiểu Lâm chạy ngay đến. Cha, hài nhi muốn được cưỡi ngựa. Hãn Thanh ngượng ngùng quay lại nói với Trương nương, con tuấn mã này rất hiền, đại tẩu có thể đặt Tiểu Lâm lên yên dắt đi chơi. Nói xong, chàng thi triển khinh công lướt đi như bay. Trương nương và lũ trẻ tròn mắt nhìn theo, nàng lẩm bẩm, chẳng lẽ người này lại biết pháp thuật. Tiểu Lâm reo lên, má ơi, phụ thân hài nhi biết bay. Trương nương thẹn thùng mắng con, ta đã bảo người ấy không phải là cha mi cơ mà. Nhưng trong lòng nàng rộn lên một ước mơ thầm kín, chồng nàng là Trương Tam đã mãi mãi không về nữa. 2 xuân rồi, nàng mỏi mắt trông chờ mà chẳng thấy đâu. Hãn Thanh theo lời dặn của Trương nương, đến chân dãy núi thấp quả nhiên tìm ra một khe hẹp chiều ngang chỉ có 4 trượng. Chàng rút hầu tước kiếm để đề phòng độc xà, con đường này mỗi năm chỉ được sử dụng 1 lần nên đầy cỏ và bụi rậm. Đi hết chiều dài gần dặm của khe núi, trước mắt Hãn Thanh hiện ra một thung lũng rộng được vây quang bởi núi đồi. Và trên sườn đồi hướng bắc thấp thoáng những bóng người đang đào sới. Đám công nhân kia đều ở trần, và được săn sóc bằng những người áo trắng, tay cầm roi da dài ngoằng. Hãn Thanh nhận ra bọn đốc công toàn là nữ nhân. Tuy nhiên, họ khá tàn nhẫn, liên tục quất vào lưng đám nam nhân, thủ pháp dùng roi rất linh diệu. Hãn Thanh đảo mắt nhìn sang cánh rừng hướng đông, nơi có những tòa nhà gỗ xinh xắn. Có lẽ đấy là chỗ ở của đám hồ ly áo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đấy không xa, là những lán cỏ dài, dành cho đám công nhân đáng thương. Hãn Thanh tiến về phía cánh rừng, lập tức bị hai nữ lang bạch y chặn lại. Một ả lạnh lùng hỏi, ngươi là ai mà dám lần mò vào chốn này? Chàng cười mát đáp, ta là Trung Nguyên Đại Pháp Sư, nghe nói chốn này có chồn tinh nên đến kiếm vài bộ lông về may áo ngự hàn. Hai ả biến sắc vùng kiếm chém ngay. Đường kiếm của họ nhanh nhẹn và hiểm ác khôn lường. Hãn Thanh ái ngại việc đối phương là nữ nhân nên bất nhẫn, không dùng kiếm mà giở pho cừu cung thần thức ra đối phó. Thân hình chàng nhấp nhô trong lưới kiếm, song thủ chập chờn như ma ảnh chụp lấy hai cổ tay nõn nà, vặn chật khớp mà đoạt vũ khí của đối phương. Bất biệt cư sĩ là tình lang của Vũ Di Tiên Nương. Vì vậy, những gì Hãn Thanh học được thời thơ ấu, đều là tuyệt kỹ của Cao Hán Ngọc. Tuy cư sĩ không nổi danh về quyền trưởng, nhưng với tài trí của ông, pho cù cung thần thức cũng lợi hại tuyệt luân. Hai ả bạch y đau đớn rú lên, nhảy lùi lại, và nhất tề tung độc phấn vào mặt Hãn Thanh. Chàng cười nhạt, vỗ liên hai trường đạo kim sa ấn. Trường ảnh vàng nhạt xuyên qua màn độc vụt dáng vào ngực đối phương. Tuy chàng chỉ dồn có 4 thành công lực nhưng cũng đủ đánh cho hai nàng hộc máu. Lúc này, từ trong những tòa mộc xá túa ra mấy chục ả áo trắng. Đi đầu là một mỹ nhân tuổi độ 23, phong vận lẳng lơ, mặt đẹp như hoa, tóc bới cao, trang điểm bằng châu báu sáng rực. Nàng ta khoác mảnh lông điêu, để hở áo sa mỏng bên trong, và đôi gò bồng đảo đều đặn trông rất quyến rũ. Nhưng người đẹp không cười mà cất giọng lạnh lẽo như băng. Ngươi là cao thủ của môn phái nào? Hãn Thanh trầm giọng hỏi lại, còn chư vị là ma quỷ phương nào mà dám ngang nhiên bắt cóc lương dân về làm lao dịch? Nữ lang động nộ phất tay ra hiệu, giết gã cho ta, chấm, đám thiếu nữ thủ hạ ùa vào ngay, sắc diện lộ vẻ độc ác. Hãn Thanh không hề bối rối, thi triển pho khinh công cừu cung mê bộ, di chuyển trong vòng vây, thu cước liên tục tung ra những đòn ảo diệu. Đám nữ nhân nối nhau la lên oai oái vì khớp tay bị bẻ lỏi. Chỉ hơn nửa khắc đã có mười mấy nàng bị loại khỏi vòng chiến. Nữ lang áo sa mỏng biến sắc rút kiếm nhập trận, vũ khí của nàng tỏa ánh lam chứng tỏ đã được tẩm đầy chất độc. Hãn Thanh không dám coi thường, vội rút kiếm chống đỡ. Chàng kinh hãi nhận ra công lực đối phương còn thâm hậu hơn mình. Bản lãnh nàng ta cao siêu gấp bội các thủ hạ, đường kiếm hiểm ác phi thường. Nhưng Hãn Thanh là truyền nhân của thiên hạ đệ nhất kiếm. Tuy hơi kém sút phần chân khí nhưng kiếm chiêu linh diệu tinh kỳ hơn đối phương. Thanh trường kiếm trong tay chàng đảo lộn như thần long luôn tìm ra chỗ sơ hở mà điểm vào. Nữ lang áo sa liên tiếp gặp nguy hiểm, mồ hôi thoát ra ướt trán. Nàng tấn mạnh một chiêu tung mình về phía sau quát khẽ. Khoan đã, Hãn Thanh đình bộ lạnh lùng bảo. Vì các nàng là nữ nhân ta không nỡ giết, hãy tự phế võ công rồi rời khỏi nơi này ngay. Chàng ngạc nhiên khi thấy nữ lang áo sa nở nụ cười mê hoặc. Tiếp là Lạc Bình, dám hỏi phương danh của bậc anh hùng. Nàng vừa nói vừa cởi áo lông, để lộ tấm thân khêu gợi ẩn hiện dưới lớp sa. Và rồi, những mảnh sa kia cũng rơi xuống mặt cỏ xanh. Cơ thể mượt mà kia lồ lộ phơi bày dưới mặt trời xuân, uốn éo bước đến. Hãn Thanh lúng túng, không dám nhìn vào pho tượng mỹ miều chẳng biết phải đối phó thế nào. Lạc Bình bật cười khanh khách lướt đến tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười của nàng khiến huyết mạch Hãn Thanh căng phồng. Lạc Bình hoàn toàn không phòng thủ, ưỡn ngực như mời gọi đối phương hạ thù. Nàng đứng trên gió nên mùi u hương tỏa vào mũi Hãn Thanh càng tăng phần quyến rũ. Chàng không đủ nhẫn tâm để thọc kiếm vào da thịt mịn màng kia, đành chống đỡ và tránh né. Chỉ sau vài chục chiêu, Hãn Thanh đã hoàn toàn bị hạ phong, đường kiếm rối loạn, lộ sơ hở rất nhiều. Chàng là một chàng trai mới lớn, khí huyết phương cương, khó mà chống cự lại mị lực của ngũ đài ma cơ. Lạc Bình tuy mới nổi danh vài năm trở lại đây nhưng đã không ít nam nhân bỏ mạng dưới tay nàng. Tiếng cười của ma cơ chính là công phu lạc hồn tiếu, và mùi u hương từ cơ thể nàng là một loại xuân dược hãn thế. Biết đối phương đã thấm đòn, ngũ đài ma cơ nhếch mép cười độc ác lao đến như ánh chớp. Mũi kiếm của nàng nhắm vào ngực Hãn Thanh quyết chẳng để chàng sống sót. Dù đang mê muội, bản năng cầu sinh cũng giúp Hãn Thanh tung người né tránh nên chỉ bị đâm thủng bắp tay trái. Chàng được mông diện la sát chui rèn bằng công phu thiên ma bách luyện, khi cơ thể bị đau đớn, lập tức có phản ứng ngay. Da thịt chàng săn lại kịp lấy lưỡi kiếm, và đầu óc tỉnh táo trở lại. Chàng nghiến răng vung cước quất vào bụng dưới ngũ đài ma cơ ả hự lên, văng ngược ra sau, máu miệng phun thành vòi. Bọn nữ lang áo trắng kinh hãi vội chạy đến bảo vệ chủ nhân và tấn công Hãn Thanh. Chàng nghe vết thương ngứa ngáy vì chất độc vội điểm huyệt phong bế kinh mạch tay trái. Biết mình đã lâm cảnh hiểm, Hãn Thanh đành phải nặng tay để thanh toán gấp chiến trường, hầu tìm chỗ trục độc. Thanh hầu tước kiếm vun vút như bánh xe thép chặt phăng những cánh tay cầm kiếm của đối phương. Chất độc lan dần trong máu càng khiến chàng thêm hung hãn như thú dữ. Đám thủ hạ của ngũ đài ma cơ rên la thảm khốc, không còn dám diên trì, vội rủ nhau đào tẩu. Hãn Thanh không đuổi theo, bước đến bên Lạc Bình. Ở Thương Hiệu đã đăng ký bảo hộ uống linh đan nên thương thế đỡ nhiều, không còn ói máu nữa, nhưng vẫn chưa đứng lên được. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Hãn Thanh, ma cơ sợ khiếp vía, gượng cười van xin. Mong đại hiệp tha mạng, thiếp xin dâng thuốc giải độc. Hãn Thanh lạnh lùng bảo, ta không cần thuốc giải, chỉ muốn giết nàng để trừ hại cho bách tính mà thôi. Ma cơ bật khóc van lại như tế sao, mong đại hiệp khai ân. Tiện thiếp chỉ tuân mệnh sư phụ mà hành sự chứ đâu muốn giam mình ở chốn hoang vu này làm gì. Lạc Bình xin làm nô tì, suốt đời hầu đại hiệp. Hãn Thanh nghe tiếng khóc nỉ non, không đành lòng xuống tay. Chàng nghiêm nghị bảo ma cơ, là cô nương, nay tại hạ vì đức hiếu sinh của trời đất mà tha mạng cho nàng, nhưng cô nương phải lập trọng thể, suốt đời không được làm ác nữa. Lạc Bình mừng rỡ thể ngay. Tiện thiếp Lạc Bình xin Hoàng Thiên chứng giám, từ nay hướng thiện xin một dạ trung thành với chủ nhân. Hãn Thanh cao mày, ta chỉ cần nàng phục thiện, việc làm nô bộc không nên nói đến. Ma cơ buồn bã nói, chắc đại hiệp chê tiện thiếp là phường phóng đãng, thực ra thân này vẫn còn là xử nữ, do luyện tà công nên phong vận mới là lơi thế thôi. Nàng dừng lại, dương cặp mắt ai oán nói, thuốc giải để trong khuê phòng, tiện thiếp đi không nổi, dám phiền đại hiệp giúp một tay. Hãn Thanh đỏ mặt cúi xuống nhặt chiếc áo lông chùm lên tấm thân trắng trẻo kia, rồi bồng nàng đi vào tòa nhà gỗ trong rừng. Ma cơ thỏ thẻ, xin đại hiệp cho biết phương danh, chàng không quen nói dối nên thành thực đáp, tại hạ là Mộ Dung Hãn Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma cơ giật mình rồi cười khúc khích, thì ra tiểu hầu gia mang mặt nạ, nàng thò tay lột mảnh da hóa trang, lặng người trước vẻ anh tuấn phi phàm của chàng trai. Ngũ đài ma cơ tự hào nhan sắc mình tựa tiên Nga, nên khó khăn trong việc chọn tình quân. Dù nàng mang danh ma nữ nhưng vẫn được đám hào hiệt võ lâm mê như điếu đổ. Nay gặp Hãn Thanh võ nghệ cao siêu, dung mạo anh tuấn tuyệt luân, lòng xuân nữ rộn ràng. Nàng nhìn say đắm gương mặt chàng, cố nén tiếng thở dài. Nàng hối hận vì đã sử dụng ma thiếu mê hương khúc phô bày thân thể, khiến Hãn Thanh ngộ nhận là dâm nữ. Vào đến khuê phòng, Lạc Bình vội lấy thuốc giải độc cho Hãn Thanh uống, và băng bó vết thương. Tất nhiên nàng đã mặc y phục chỉnh tề trông rất đoan trang tùy mị. Hãn Thanh phục hồi công lực lập tức chữa vết nội thương của ngũ đài ma cơ. Nàng rất cảm động và càng nặng tình với chàng trai xinh đẹp anh hùng. Lạc Bình pha thuốc giải lạc phách tán vào lu nước lớn. Rồi cùng Hãn Thanh ra gọi gần trăm gã công nhân si ngốc vào. Họ vẫn cặm cụi làm việc không hề để ý đến trận chiến lúc nãy. Bọn nam nhân của thôn Quả Phụ uống xong, lăn ra ngủ vùi, mấy khắc sau mới tỉnh lại, sợ hãi bỏ chạy cả về làng. Hãn Thanh cũng từ giả ngũ đài ma cơ, nàng buồn bã nói. Gia sư là Kim Thạch Tà Tẩu đã tìm ra mỏ bảo ngọc này, và bắt tiện thiếp phải coi sóc việc khai thác. Nay công tử đến đây cũng là giải thoát cho tiện thiếp. Kẻ bạc mệnh này mồ côi từ nhỏ, ngoài ngũ đài sơn, chẳng còn trốn để dung thân. Nếu trở lại đó, trước sau gì cũng sa vào mỏ tà ma. Mong công tử cho tiện thiếp theo hầu. Ánh mắt nàng rất thiết tha và đôi dòng châu chảy dài trên gương mặt đẹp não nùng. Hãn Thanh thoáng nghe lòng bâng khuâng, thương nàng cũng mồ côi như mình. Chàng thở dài bảo, thôi được, tạm thời cô nương cứ tháp tùng tại hạ, khi nào muốn ly khai xin cứ tùy tiện. Ngũ đài ma cơ hoan hỉ nghiêng mình vái tạ, chấm, nô tỳ Lạc Bình xin bái kiến công tử. Nàng mỉm cười nói tiếp, phía sau có suối nước nóng, mời công tử ra đấy tắm gội. Sau trận chiến y phục Hãn Thanh dính đầy máu, cơ thể nhớp mồ hôi, liền nghe lời Lạc Bình. Tay trái chàng đang băng bó nên cử động khó khăn, đàng đứng ngâm dưới làn nước nóng ấm, để mặc ma cơ hầu hạ. Nàng mặc nguyên y phục tắm gội cho Hãn Thanh, chàng luyện võ từ nhỏ nên thân hình rắn chắc cường tráng, bắp thịt nổi từng múi rất đẹp. Lạc Bình run rẩy kỳ cọ, mặt đỏ hồng vì thẹn. Hãn Thanh nhận ra điều ấy, cười hỏi, sao lúc thoát y nàng không biết xấu hổ, mà cơ lý nhí đáp, thực ra nô tỳ cũng rất thẹn thùng, chỉ vì lòng hiếu sát mạnh hơn đấy thôi. Nhưng đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, chẳng bao giờ nô tỳ dùng đến ma thiếu mê hương khúc nữa. Hãn Thanh nhớ đến Viên Nguyệt Hằng Nga Hà Hồng Hương, buột miệng nói. Té ra ta là người đầu tiên chiêm ngưỡng thân hình tuyệt mỹ của nàng. Lạc Bình ngượng ngùng gật đầu, dáng điệu rất đáng yêu. Hãn Thanh vui vẻ kể cho nàng nghe việc mình giải cứu Hà Hồng Hương. Ma Cơ bật cười khanh khách ngây thơ như một sơn nữ. Chiều ngày 24 tháng 2, có đôi kỵ sĩ lững thững đi vào trấn Hoa Sơn. Nam tuổi tam tuần, dung mạo hiền lành, nữ thắt hai bím tóc dài, vỏ phục xanh bó sát thân hình óng ả, nàng xinh đẹp đến nỗi khách nhân qua lại trên đường phải suýt xoa khen ngợi và nhìn không chớp mắt. Xem ra hán tử kia không xứng đôi với một nàng tiên như vậy. Ngũ Đài Ma Cơ thành danh với mái tóc bới cao kiêu sa và y phục hở hang, mỏng manh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này với hai bím tóc và võ phục kín đáo, khó ai dám nghĩ nàng lại là ả ma nữ khét tiếng năm xưa. Và lại, sắc diện nàng giờ đây thùy mị, ngoan hiền, chẳng một nét lẳng lơ, phóng túng. Lạc Bình đã đoạn tuyệt với quá khứ, lấy tên Trinh Nô để bày tỏ lòng dạ của mình. Như vậy nam nhân kia chính là Mộ Dung Hãn Thanh. Hai người ghé vào Sơn Tây Đại Lữ điếm nghỉ trọ, định đêm xuống sẽ đột nhập Động Thiên Quán trên ngọn vân phong của Giảng Hoa Sơn. Bọn tiểu nhị hoan hỉ đón chào thượng khách. Đây là lữ điếm sang trọng nhất vùng núi Hoa Sơn nên trường quỷ chẳng bao giờ hỏi han nhiều. Nghe khách khai sao lão ghi vậy, thực giả chẳng quan trọng. Hơn nữa, nhìn hai thanh trường kiếm trên lưng đôi nam nữ này, lão đoán họ đến dự hôn lễ của Động Thiên Đạo Quán. Vì cho rằng họ là phu thê nên lão thản nhiên bảo tiểu nhị đưa khách vào một phòng thượng hạng. Hãn Thanh khẽ cau mày nhưng không đòi thêm phòng nữa. Chàng đã xem Lạc Bình là tỷ nữ của mình nên không chấp nhất tiểu tiết. Ngũ Đài Ma Cơ mừng thầm, soạn hành lý chuẩn bị cho Hãn Thanh tắm gội. Vết thương ở bắp tay trái chưa lành hẳn, chàng vẫn cần sự chăm sóc của người khác, hơn nữa chàng bắt đầu thích thú đôi bàn tay mềm mại của nữ nhân. Nó khiến chàng nhớ lại ngày còn thơ dại, được thân mẫu nâng niu. Tuyết đã thôi rơi nhưng trời vẫn lạnh cắt da, được ngâm mình trong nước nóng quả là điều tuyệt diệu. Phòng tắm kín đáo nên mùi u hương từ cơ thể Lạc Bình tỏa ngát. Hãn Thanh hiếu kỳ hỏi. Trinh Nô, vì sao người nàng lại có mùi thơm kỳ lạ như vậy? Lạc Bình thẹn thùng đáp, nô tỳ luyện tà công, được ân sư ban cho một mảnh long diên hương. Nhờ vậy, công lực tăng tiến 10 năm và da thịt tỏa mùi thơm nhẹ nhẹ. Khi thi triển ma thiếu mê hương khúc mùi hương sẽ đậm đà hơn. Hãn Thanh gật đầu khen, nàng quả là người hiếm có trên đời. Chàng tắm xong, bước ra ngoài gọi một mâm cơm, chờ Lạc Bình tắm xong sẽ cùng ăn. Hơn khắc sau, Ngũ Đài Ma Cơ bước ra. Mái tóc xõa dài vì chưa khô hẳn và bộ áo vải trắng tinh khiến nàng trông rất giống Trịnh Thiếu Thuần. Hãn Thanh thở dài, nhìn nàng mà nhớ đến người xưa. Lạc Bình nào biết điều ấy, sung sướng vì được chàng ngắm nghía, vui vẻ bới cơm, rót rượu. Hãn Thanh chỉ ăn hai chén đã no ngang, buông đũa rót rượu, uống liền ba chung đầy. Trong lúc Lạc Bình ăn nhỏ nhẹ như mèo, Hãn Thanh đã uống được tám chung. Thấy ánh mắt chàng ngày càng thắm thiết, nàng thẹn thùng nói. Công tử cứ nhìn mãi như vậy, làm sao nô tỳ nuốt nổi. Hãn Thanh buồn bã nói, hôm nay, trông nàng rất giống người vợ quá cố của ta. Chấm, Lạc Bình giật mình, nô tỳ chưa hề nghe Võ Lâm nhắc đến việc công tử lập gia thất. Hãn Thanh cười thảm, vòng thê tên Trịnh Tiểu Thuận, từ trần đã được 2 năm. Xác nàng vẫn còn quàng ở núi Hằng Sơn, ta định cứu xong Hà Hồng Hương sẽ đi đến đấy. Lạc Bình ấp úng, nô tỳ không ngờ công tử lại có nỗi thương tâm to lớn như vậy. Dám hỏi Trịnh Nương là người ở đâu, vì sao lại bạc mệnh như vậy? Hãn Thanh chẳng biết giải thích thế nào, chỉ nói một câu. Tiểu Thuần là ma chớ không phải là người, hồn nàng lúc nào cũng quanh quẩn bên ta. Chấm, Lạc Bình tuy mang danh ma cơ nhưng lại sợ ma. Nàng co rúm người, liếc quanh như muốn tìm Tiểu Thuần, miệng trách móc. Công tử đừng làm nô tỳ sợ hãi. Lạc Bình kéo ghế ngồi sát Hãn Thanh. Và ngay lúc ấy, một ngọn gió lại lạnh lẽo thổi vào, khiến ngọn nến sáp ong chập chờn như sắp tắt dù cửa nẻo đều đóng kín. Lạc Bình rú lên ôm chặt lấy Hãn Thanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng chàng lại mừng rỡ gọi, tiểu thuần, tiếc rằng chẳng có ai lên tiếng, thấy ma cơ run lên bần bật Hãn Thanh mỉm cười an ủi. Trịnh tỷ tỷ là người nhân hậu, hiền lành, có gì mà nàng phải sợ. Lạc Bình ngượng ngùng buông chàng ra. Hai người bàn bạc kế hoạch đột nhập văn phong đến tận chiều. Đêm qua, họ ngủ chập chờn trong một chiếc chòi rách ven đường, giờ đây ai cũng mệt mỏi. Ngũ Đài Ma Cơ che miệng ngáp, nhìn Hãn Thanh với vẻ van nài. Chàng hiểu ý, bảo nàng, Trịnh Nô đi ngủ đi, canh ba chúng ta mới khởi hành mà, ta cũng phải ngã lưng một chút. Lạc Bình gọi tiểu nhị dọn chén bát rồi bẽn lẽn nằm xuống mép giường, chờ Hãn Thanh ngủ say, nàng lăn vào, nằm sát chàng để đỡ sợ. cuối canh ba có hai bóng đen lướt như bay trên núi Vân Phong. Động Thiên Đạo Quán không một ánh đèn, nằm lưng chừng núi. Hãn Thanh và Lạc Bình ngủ quên nên đến trễ, chính vì vậy họ phát hiện có một toán người đang đi trước mình. Hơn trăm gã hắc y êm thấm tiến dần đến khu rừng tùng vây quanh đạo quán. Hãn Thanh luyện phòng ám khí từ 5-7 tuổi nên nhãn lực tinh tường, dù chỉ có ánh sao trời lấp lánh. Chàng nhận ra bộ pháp quen thuộc của bọn môn nhân nhà Mộ Dung, mừng rỡ bám theo. Chàng tin rằng với sự hỗ trợ của họ, việc giải cứu Viên Nguyệt Hằng Nga sẽ dễ dàng hơn. Chàng và Ma Cơ giữ khoảng cách 10 trượng với toán người của Nhất Bất Thông. Như vậy là Phi Châm Môn đã nhờ đến lực lượng hầu phù để tập kích xào huyệt của Tây Nhạc lão quái. Chàng ngạc nhiên khi thấy họ tiến rất nhanh, và không gặp trở ngại nào. Nhưng sau bước chân của họ là hàng chục xác người, nhìn vũ khí cũng biết chúng là thủ hạ Phù Dung Hội. Ngũ Đài Ma Cơ hít mạnh vài cái rồi thì thầm, công tử, không hiểu sao đám người đi trước lại có được vô hình chi độc của Thiết Địch Thần Y, chàng hạ giọng đáp. Họ là cao thủ của Mộ Dung Hầu Phù và Phi Châm Môn, được thống lãnh bởi Nhất Bất Thông Chu Minh. Họ Chu là bằng hữu của Bạch Thần Y, tất nhiên sẽ có loại kỳ độc ấy. Nửa khắc sau, phe Chu Minh đã vượt qua phòng tuyến cuối cùng, tiến vào khu vực phía sau đạo quán. Mục tiêu của họ chính là tòa nhà xây bằng đá núi. Chắc chắn nơi đây phải là nơi giam giữ Hà Hồng Hương, vì những công trình khác đều bằng gỗ. Nhưng khi còn cách thạch lao hơn 10 trượng, bọn Chu Minh nằm cả lại, chỉ cho một người vào dọ thám. Gã này có khinh công cực kỳ linh hoạt, thoát ẩn thoát hiện, nương theo những bụi hoa mà áp sát mục tiêu. Thấy không ai canh gác, gã hí hoáy mở khóa sắt. Tài nghệ đạo trích của gã thật đáng khen, chỉ nháy mắt đã vô hiệu hóa được hai ổ khóa. Gã đẩy mạnh cánh cửa rồi nép sang một bên, nhờ vậy mà thoát chết vì từ bên trong có bốn lưỡi búa phóng ra nhu ánh chớp. Và rồi đèn đuốc sáng rực, tiếng chuông báo động gõ vang. Mấy chục gã sát thủ Phù Dung Hội từ trong ùa ra, nhưng gã hắc y đã nhanh chân tung mình lên nóc thạch lao. Dưới ánh đuốc, vóc dáng gã khá giống tiểu hầu gia Mộ Dung Hãn Thanh. Tây Nhạc lão quái đã ra đến, lão cười ghê rợn bảo, Mộ Dung tiểu cầu, lão phu đã tiên đoán thế nào ngươi cũng đến đây. Đêm nay, lão phu sẽ bắt sống ngươi để lấy họa đồ kim ngọc bồng lai đào. Gã hắc y bịt mặt cười ha hả, vùng tay giải liền mấy trái cầu trắng, tiếng nổ tuy nhỏ nhưng ụi phấn mịt mù tỏa mùi hăng hắc. Hàn lão quái kinh hãi quát vang, mau lùi lại, nhưng tiếc rằng đã có mấy chục tên lảo đảo gục ngã. Và đồng thời bọn Chu Minh từ phía sau ập đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, độc châm của Phi Châm Môn giải như mưa, loại thêm một số sát thủ nữa. 50 cao thủ nhà Mộ Dung lao vào như mãnh hổ, bản lãnh của họ hơn hẳn bọn sát thủ Phù Dung. Lối đánh kiêu dũng, hung hãn của họ càng khiến đối phương khiếp đảm. Dòng máu hung nô đang cuồn cuộn trong huyết quản người tiên ti, khiến họ không biết sợ là gì. Tây Nhạc lão quái bị bốn tay đầu não của Phi Châm Môn vây đánh, nhưng xem ra họ không xứng là địch thủ của họ Hàn. Trường kình của lão quái hùng mạnh tuyệt luân, đánh bạt cả kiếm lẫn người. Bọn Hà Hồng Tập Chu Minh, Triệu Huy Phong và Vương Nghĩa Quỳnh phải liều mạng tương trợ lẫn nhau mới tạm duy trì được cuộc chiến. Hãn Thanh nói với Ngũ Đài Ma Cơ, Trinh Nô, nàng thử đi một vòng, tìm xem Hà cô nương bị giam ở chốn nào. Ta sẽ tiêu diệt lão họ Hàn kia, nói xong, chàng lướt vòng ra phía sau thạch lao tung mình lên mái ngói, vùng trường đánh thủng rồi nhảy xuống, thấy chẳng có tù nhân nào, chàng lo lắng chạy ra cửa trước, để khí bốc lên cao hơn trượng bùa lưới kiếm xuống đầu Tây Nhạc lão quái. Chiêu Nguyệt Trầm Thu Thủy này chuyên dùng để tấn công từ trên xuống. Kiếm quang bàng bạc như ánh trăng, nhờ phản chiếu của đuốc xa xuống tựa vầng nguyệt rơi rụng mặt hồ thu. Phép ngự kiếm chẳng mấy người học được, vì vậy mà Hàn lão quái nhận ra ngay Hãn Thanh. Lão vội đề khí, nhún chân bay chết lên cao tránh thế công của bốn kẻ địch phía dưới. Và rồi lão cử trường giáng mạnh vào màn kiếm ảnh của Hãn Thanh. Phách không trường là tuyệt học thượng thừa của môn võ học Trung Hoa, có thể dùng chân khí đả thương người ở khoảng cách xa. Nay Hàn Thế Đức có đến gần hoa giáp công lực trường kinh càng bội phần mãnh liệt. Lão lại căm hận đối phương thấu xương nên dồn hết toàn lực vào song thủ. Nào ngờ chiêu tuyệt kiếm này lại biến hóa khôn lường, chỉ nháy mắt đã xoay dọc thành chiếc mâm dẹp, xé toang trường kình ập vào người đối phương. Mũi kiếm đâm thủng yết hầu và rạch thẳng xuống bụng, phủ tạng Tây Nhạc lão quái lộ hẳn ra ngoài, lão rú lên thảm khốc rơi xuống mặt đất, mắt trợn trừng kinh ngạc và oán hận. Hãn Thanh đắc thủ nhưng cũng phải trả giá khá đắt, cửu ém thần trường đã khiến chàng hộc máu thành vòi, thân trên lạnh giá tê cứng, và ngực đau đớn vô cùng. Chàng vội nuốt liền hai viên tịnh cốc toàn sinh đan của Thiết Địch Thần Y rồi ngồi điều tức. Bọn Chu Minh đã nhận ra tiểu hầu gia, mừng rỡ vây chặt để bảo vệ. Cuộc chiến chung quanh cũng đã sắp kết thúc vì bọn sát thủ Phù Dung Hội thương vong rất nhiều. Bọn còn lại đều đào tẩu cả. Hà Hồng Tập vội quát thủ hạ lục soát tìm cho được Hà tiểu thư. May thay, một gã hắc y nhỏ thó đã cõng Viên Nguyệt Hằng Nga chạy đến. Thấy Hãn Thanh ngồi vận khí mà máu miệng cứ ứa ra, gã vội trao Hà Hồng Hương cho Vương Nghĩa Quỳnh, phó môn chủ của Phi Châm Môn, rồi quỳ xuống cạnh Hãn Thanh. Hà Hồng Tập mừng rỡ hỏi, các hạ là cao nhân phương nào mà lại cứu được huyền nữ? Gã lột khăn che mặt để lộ dung nhan kiều diễm rồi ngượng ngùng đáp. Tiện nữ là nô tỳ của tiểu hầu gia, công tử đã sai nô tỳ đi tìm Hà tiểu thư, may mà không nhục mệnh. Tinh Châu Tài Thần thấy nàng xinh đẹp và có phần quyến rũ hơn ái nữ của mình, lòng vô cùng thắc mắc. Tuyệt đại hồng nhan ở đất Sơn Tây chỉ có hai người, nhất bất thông kiến văn rộng như biển, trí nhớ lại phi thường. Ông từng gặp ngũ đài ma cơ nên vẫn chưa quên, liền hỏi. Phải chăng cô nương họ Lạc? Ma cơ thản nhiên đáp, tiện nữ là Mộ Dung Trinh Nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Minh bán tín bán nghi nhưng không dám hỏi thêm. Vương Tứ Nương không làm sao cho Hà Hồng Hương tỉnh lại được liền hỏi Chu Minh. Nhị ca, Hương Nhi vẫn mê man bất tỉnh, nhất bất thông thăm mạch cho cháu gái, lắc đầu chịu thua. Ngũ đài ma cơ nói ngay, Hà tiểu thư bị cho uống thập nhất túy, phải đưa về gặp thiết địch thần y mới giải được. Chu Minh nghe xong càng khẳng định nàng là đại ma nữ Lạc Bình. Sư phụ nàng, Kim Thạch Tà Tổ tinh thông nhiều môn tuyệt học như kiến trúc địa chất thiên văn, hàng hải y thuật và độc dược. Mộc Tiểu Luân học gì cũng giỏi hơn người, kiến thức sâu sắc chứ không phải chỉ có bề rộng như nhất bất thông. Tuy trò chuyện nhưng mọi người đều dán mắt quan sát Hãn Thanh. Lúc này mồ hôi chàng toát ra như tắm, đến nỗi chiếc mặt nạ da người rơi ra. Cuối canh năm, Hãn Thanh mới hồi phục đứng lên. Đám môn nhân nhà Mộ Dung hân hoan quỳ cả xuống. Chúng đệ tử mừng tiểu hầu gia thoát hiểm, bọn họ băng bó đầy người nhưng chỉ là những vết thương nhẹ và không ai bỏ mạng. Hãn Thanh phù dụ họ vài câu rồi quay sang bái kiến Chu Minh cùng ba lão nhân của Phi Châm Môn. Nhìn thấy Viên Nguyệt Hằng Nga nằm trong lòng Vương Tứ Nương, chàng hài lòng khen ngợi Lạc Bình. Trinh Nô giỏi lắm, ngũ đài ma cơ sung sướng cúi đầu. Hãn Thanh quay sang nói với Chu Minh, mong Chu Đại Thúc đưa ngay anh em về Lạc Dương để bảo vệ lão hầu gia, bất tất phải đi theo tại hạ làm gì. Nghe nói thần tiên giáo đã có kế hoạch vào quốc khố để tìm bản đồ Bồng Lai Đảo. Nếu họ thất bại sẽ tìm cách bắt lão hầu gia, dùng tà pháp mà mê hoặc. Những điều này đều do ngũ đài ma cơ tiết lộ cho Hãn Thanh nghe. Kim Thạch Tà Tổ chính là tình nhân của Hải Hà Tiên Tử, và đóng vai trò quân sư cho mụ ta. Chấm, nhất bất thông dầu dĩ hỏi lại, sao công tử không nghĩ đến an nguy của bản thân mình? Hãn Thanh cười đáp, với dung mạo giả này, ai nhận ra được mà phải sợ. Quả thực là nghệ thuật chế tác mặt nạ da người đã bị thất truyền. Hai chiếc ma thiết địch thần y đã tặng cho Hãn Thanh đáng xem là báu vật. Nó rất tinh xảo và giống như thật, khó ai khám phá ra được. Hãn Thanh nói thêm, tại hạ đi lên hướng Bắc có chút việc riêng, chắc chắn sẽ về Lạc Dương trước ngày khai đàn của thần tiên giáo ở Tung Sơn. Nhất bất thông lo lắng cho lão hầu gia nên đồng ý rút quân, chỉ nhắc nhở Hãn Thanh bảo trọng. Chàng không để Phi Châm Môn mở lời cảm tạ, lạnh lùng cáo từ đi ngay. Hà môn chủ cay đắng nói. Chỉ vì mụ già ngu xuẩn mà lão phu hụt mất chàng dễ quý. Tội nghiệp cho Hương Nhi, nhất bất thông cười khà khà. Đại ca chớ lo, tiểu đệ đã có diệu kế để tác hợp mối lương duyên này. Hà Hồng Tập hoan hỉ bảo. Diệu kế gì, nhị đệ mau nói cho ta rõ. Chu Minh nghiêm giọng, lão hầu gia đang muốn cho Hãn Thanh lập gia thất. Nay ta đưa Hồng Hương đến Lạc Dương để kề cận lão hầu gia. Nếu Hương Nhi chiếm được lòng thương yêu của Mộ Dung Cần, chẳng lẽ tiểu hầu gia dám cãi lời nội tổ. Hà môn chủ và hai em hết lời khen ngợi nhất bất thông, quyết định sẽ theo kế ấy mà thi hành, cách chương.